Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 435, quan tuyên. Võ lớn toàn bộ tin tức hình chiếu giao lưu hội đêm trước. Hoa Quốc điện tử cạnh kỹ phòng lại nghênh đón hai lần siêu đại hình động đất. Lần đầu tiên chính là quyển Tàn Vân ở Vi Bắc bên trên trước mặt mọi người tuyên bố tự mình ở theo. Đuổi tay ếch phu nhân theo đuổi một cái trong trò chơi NPC chuyện này. Ngân Tổng ở buổi tối hôm đó trực tiếp vận dụng số lớn giao tiếp đoàn đội. Muốn cho di can những người ái mộ chú ý của lực. Nhưng vô dụng quyền Tàn Vân tuyên ngôn thật sự là quá mức nghe rợn cả người rồi. Cái này Hùng Hải Tử cũng không nguyện ý xóa bình luận của mình. Ngân Tổng nhất thời mềm lòng cũng không khiến hắn xóa. Loại chứng cớ này xác thật dưới tình huống. Coi như giao tiếp đoàn đội lại đem Hắc Than nắm giặt rửa trưởng thành tuyết cầu. Năng lực cũng căn bản không có năng lực làm. Bởi vì quyền Tàn Vân chuyện này không phải là tẩy trắng Hắc Than nắm rồi. Hắn từ trong ra ngoài tất cả đều là đen. Điều này sẽ đưa đến quyền Tàn Vân sau khi tỉnh lại 3 ngày biểu hiện đều phi thường tự bế. Hắn đổ bộ một lần thánh linh sau khi hướng phệ thần thần cho phép nguyện vọng cũng chưa có lại đăng nhập trò chơi. Một mặt là tuân theo thầy thuốc chỉ thị nằm ở trên giường tu dưỡng. Mặt khác áy náy cùng tự trách tâm tình, khiến quyển Tàn Vân tình hình thực tế tự vô cùng nhỏ xuống. Hắn tự trách nguyên nhân là chính mình xung động hành vi ảnh hưởng đến dược động hạch tử danh dự. Ông chủ, người này làm a, phải nói cho tiểu vấn cha hắn mẫu thân hôm nay phải tới thăm hắn sao? Dược động hạch tử các tuyển thủ có chút lo lắng đứng ở quyển Tàn Vân phòng bệnh bên ngoài. Nhìn chính vác của bọn hắn ngủ quyển Tàn Vân. Quyển Tàn Vân đã nằm ở trên giường bệnh ngủ nhanh 2 ngày rồi. Quyển Tàn Vân đang cùng Triệu Minh Duy lúc chiến đấu hắn thật ra thì đã chạm được rồi lần thứ 2. Thức tỉnh ngưỡng cửa. Cùng Hắc Hoa chử nhục vừa mới chạm được ngưỡng cửa, nhưng bởi vì cơ thể nguyên nhân không thể chịu đựng lần thứ 2 lực lượng thức tỉnh bất đồng. Quyển Tàn Vân đang dùng lần thứ 2 giác tỉnh tài có kỹ năng. Cửu trọng thương ảnh tạm thời do Giang Kiều có tên như vậy bị động đang cùng Triệu Minh Duy chiến. Đấu, chỉ bất quá hắn không có thể lĩnh ngộ ra lần thứ 2 thức tỉnh active skill. Nhưng quyền Tàn Vân thật dự định thả ra active skill nói. Giang Kiều sẽ để cho hắn cưỡng chế đoạn tuyến. Bởi vì hắn còn không có chuẩn bị xong. Thân thể tiêu hao đúng là to lớn. Trong thời gian 2 ngày này quyền Tàn Vân vô cùng thích ngủ. Nhưng hôm nay các đội viên cũng không biết là quyền Tàn Vân không muốn gặp bọn họ. Còn là đơn thuần đang buồn ngủ. Dược động hạch tử các tuyển thủ lo lắng chính là hôm nay quyền Tàn Vân cha mẹ của tới thăm hắn. Hơn nữa còn biết quyền Tàn Vân gần đây thích một cái trong trò chơi nhân vật. Là muốn tới hỏi hỏi Ngân Tổng rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ngân Tổng bên này chính là phải xử lý ngày mai đi võ đại tham gia giao lưu hội công việc. Còn có Phùng Dịch tiểu tử này ở ngày hôm qua nói xong rồi chuyển nhượng mời sau khi. Hôm nay liền một tấm vé máy bay bay lên thành tới. Hành lễ đều không mang. Cái này cũng đưa đến Quân Lâm Thiên Hạ tầng quản lý cũng vội vội vàng vàng đuổi tới. Biết bát nhất còn có phân tranh quan phương nhân viên. Quyền Tàn Vân chuyện này huyên náo thật sự là quá lớn. Hơn nữa hắn coi như vô địch thân phận. Có thể nói quyền Tàn Vân trên người giá trị buôn bán đã xa vượt ra khỏi kỹ thuật của hắn bản thân. Nhưng quyền Tàn Vân ở Vi Bác lên làm chuyện nhưng là ở phá hư hắn giá trị buôn bán. Cái này làm cho một nhóm nhà đầu tư đều không nhìn nổi. Rối rít thỉnh nguyện phân tranh liên minh quan phương đến tìm dược động hạch tử nói một chút. Bây giờ tam trọng đội ngũ đều tại hướng dược động hạch tử câu lạc bộ chạy tới. Ngân Tổng lần đầu tiên cảm thấy có chút nhức đầu không biết nên xử lý như thế nào. Ông chủ. Thánh Linh Quan Võng đột nhiên công bố một cái hoạt động, là cùng toàn bộ tin tức quản gia liên động hoạt động. Một vị tuyển thủ vào lúc này đột nhiên cầm, lên điện thoại di động nắm Thánh Linh Quan Võng biểu diễn cho Ngân Tổng. Toàn bộ tin tức quản gia, đây không phải là Nam Phong hô khiếu sau lưng công ty sao? Ngân Tổng nhớ cái này toàn bộ tin tức quản gia, đây là một loại trí năng gia cư sau lưng công ty là Nam Phong hô khiếu câu lạc bộ ông chủ sau màn. Khống chế cổ mã Đằng khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn. Đây là một nhà cao tiêm, rốt cuộc, quả nhiên khoa kỹ công ty. Gần đây đẩy ra toàn bộ tin tức quản gia chính là kết hợp toàn bộ tin tức hình chiếu kỹ thuật. Khiến một cái nhân vật ảo xuất hiện ở nhà của mình dùng cho quản lý các loại các dạng trí năng gia. Cư, Thánh Linh cùng cái này toàn bộ tin tức quản gia liên động hoạt động không phải là trong trò chơi. Nội dung, mà là càng giống như là trò chơi xã khu trong hoạt động. Ở V-Bark hoặc là bất kỳ một cái nào The Social Network biểu lộ thích một vị Thánh Linh NPC, Ngân. Tổng nhìn hoạt động này nội dung tâm tư khẽ động, còn lại câu lạc bộ phản ứng gì? Cái này có thể có phản ứng gì? Còn lại câu lạc bộ gần đây không phải là bận bịu gan hắc chiều đảo. Chính là bận bịu xây nhà. Cái này tiểu hoạt động cũng không tưởng thưởng gì có thể cầm. Cao nhất đáng khen cũng liền 100-200 điểm tâm ý giá trị. Người tuyển thủ kia nói, Ngân Tổng không trả lời. Hắn trực tiếp lấy ra điện thoại di động mở ra Thánh Linh kéo F7 nhắc đến một cái hạ khí ngâm. Ngân hôi, A còng khí phao, giúp một chuyện hoạt động này khiến môn kỳ hạ tuyển thủ gửi cho xuống. Khí phao. Sách, nồi lẩu tiểu vương tử muốn để cho chúng ta tuyển thủ cho Thánh Linh làm quảng cáo. Phải trả tiền quảng cáo à, bất quá Thánh Linh trò chơi này cũng không cần tiền quảng cáo. Ta hỏi một chút Tiêu Đường, còn có Nam Hướng bọn họ, Thánh Linh trò chơi này không cần làm quảng cáo không sai. Nhưng khả nhạc cuồng nhiệt các tuyển thủ tuyên truyền một cái trò chơi hoặc là tham gia nào đó cái trò chơi hoạt động. Theo đạo lý mà nói công ty game nên cho tiền quảng cáo. Nhưng Dược Động Hạch Tử cùng Khả Nhạc Cuồng Nhiệt bây giờ đã có thể tính là hoa quốc trong câu. Lạc bộ chiến lược đồng bạn hợp tác quan hệ. Điểm này bận rộn khí phao vẫn có thể giúp. Ngân hôi, A còng tàn khốc nguyệt quang. A còng hồ trung tiên. A còng hôi bạch đồng. A còng tàn tâm. A còng khoái nhạc du hí. A còng kim thiên bất canh tân, các vị hội trưởng có thể hay không cũng giúp một chuyện. Tàn tâm, ta thảo, Ngân lão bản là nghĩ nắm toàn bộ hoa quốc điện tử cạnh kỹ vòng cho lôi xuống nước. Cái gì thù cái gì oán, tàn khốc nguyệt quang, đây là mọi người cùng nhau phạm sai lầm không coi là sai sao. Hôi bạch đồng, A-di-đà Phật, chúng ta cũng không có ảnh hưởng gì. Là Phù Nhã Ly chuyển gửi một cái đi. Ngân Tổng cái này nhất hào cho đòi ở bầy bên trong đưa đến. Hiệu quả kinh người. Chủ yếu vẫn là Thánh Linh quan phương xác định tại giao lưu hội đêm trước tiết điểm này cử hành cái. Này một hoạt động. Xem ra Thánh Linh quan phương hẳn là cùng toàn bộ tin tức quản gia bên kia nói xong cái gì đó vì. Vậy vì bác lên vốn là một nhóm fan vẫn còn ở lên án Dược Động Hạch Tử quản lý xảy ra vấn đề. Còn có Thánh Linh trò chơi này quỷ dị đến khiến Quyển Tàn Vân trong lòng vặn vẹo vân vân chỉ trích. Một đống lớn hắc tử môn, đột nhiên phát hiện chính mình chú ý các tuyển thủ rối rít ở nhà mình vì bác lên phát một cái quan. Tốt nhiên, Dược Động Hạch Tử, hắc qua chử nhục. Giới thiệu một chút đây là ta lão bà Phù Nhã Ly. Ho khan được rồi, ta ở trò chơi này trong ngoại trừ Phù Nhã Ly ra liền không có cảm tình gì độ cao NPC rồi. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, Dược Động Hạch Tử, tối nay không ngủ, không cần để ý ta ở trong game ID, nhìn ta một chút trong trò chơi lão bà Phù Nhã Ly. Thâm Uyên Thần Điện, Tàn Tâm. Trên thế giới không có nữ nhân hoàn mỹ, nhưng Thánh Linh trong có. Chỉ Phù Nhã Ly, Ngân lão bản, lúc này đưa đến kết quả gì? Ta đã không cách nào đánh giá thuật. Mặc thì quy vốn là ngồi ở bệnh viện hành lang trên ghế dài. Lim dim, hắn bị đội viên của mình lay tỉnh sau khi. nhìn thấy Vi Bác lên một đống lớn đến từ Hoa Quốc 8 đại chiến trong đội 7 đại chiến đội các tuyển. Thủ Vi Bác tin tức, cơ hồ trong cùng một lúc lên tới câu lạc bộ tầng quản lý xuống đến các tuyển thủ. Gần như có một nửa bắt đầu gửi cho Tiệt Đồ tự mình ở Thánh Linh trong thích NPC. Mặc dù những thứ này gửi cho một đống lớn đều là từ nhà Phù Nhã Ly, nhưng còn có tiểu bộ phân là những thứ khác NPC. Tỷ như Vi Bác vạn năm thủy quái Triệu Minh Duy lại phát Vi Bác rồi. Hy Tiếu, đồ đệ của ta, hình ảnh, thăng Thánh Linh bên trong thích nhất NPC thăng, Triệu Minh Duy chỉ bổ sung một cái Diệp Lâm Na ăn thiết. Bản Vưu Ngư ăn ngoài miệng nhơm nhớp Tiệt Đồ hình, nhưng lộ ra Tiệt Đồ đều có thể nhìn ra tiểu cô nương này tinh khí thần cùng đáng yêu khí chất. Sau đó Triệu Minh Duy điều này Vi Bác trong nháy mắt bị một đống lớn độc trưởng thành nịnh mông. Tinh phen nữ môn cho công chiếm, Mặc Thì Quy quét qua một vòng, phát hiện đặc biệt nhất hay lại là Tiêu Đường Quan Tuyên. Tiêu Đường Quan Tuyên có thể là khiến những người ái mộ không có cảm giác được tức giận. Ngược lại biểu hiện phi thường đồng tình một cái Quan Tuyên rồi. Khả Nhạc cuồng nhiệt, Tiêu Đường, giới thiệu một chút, đây là ta ở Thánh Linh trong tình cảm chân thành cấp độ truyền thuyết. Nguyệt Quang kiếm cộng 13, thần thánh chi quang phụ ma, thăng Thánh Linh bên trong thích nhất NPC thăng. Điều này Vi Bác phía dưới một đống lớn tiểu hoàng mặt khóc. Dòng dòng biểu tình, còn có cái gì khổ rượu vào cổ họng tâm đau. Ta vĩnh viễn là Tiêu Đường lão đại tử trung phấn các loại. Hoa Quốc điện tử cạnh kỹ vòng thời tiết muốn thay đổi a. Không biết là người đội viên kia cảm. Thán nói, biến cái gì thiên, chính là nhiều mới vân thải mà thôi. Cũng không phải là trời mưa. Ta ngược lại cảm thấy rất có ý, Hắc Hoa chử nhục không ngừng quét toàn Vi Bác nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục